Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lãng trấn an Dương Tiểu Cần một lát sau, con ngươi nhìn về phía Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc tiến lên, ôn nhu nói: "Tiểu Cần, tôi chờ em khỏe lại." Lúc này đám người Sở Trần và Mạc Nhàn đang ngồi ở nội viện quán nhỏ Tinh La. Sở Trần cũng nói ra chuyện về Dương Tiểu Cần cùng Ninh Tử Mặc. Lúc trước anh cũng nói với đám người Mạc Nhàn gặp Dương Tiểu Cần, phát hiện huyễn thần cổ trên người cô. Lẽ nào có cái lý ấy, trên đời lại có người phát rồ như vậy. Mạc Nhàn tức giận đến râu ria đang phát run. Môn phái tà ác như Vu Thần Môn đã sớm bị xóa tên ở giới võ giả. Đôi mắt Kiều Thương Sinh tức giận cũng bắt đầu cuộn trào. Sau chuyện hôm nay, đợi tôi trở về, nhất định lấy danh nghĩa Thiên Nam Dược Cốc, phát ra lệnh hiệu triệu võ giả, cùng phạt Vu Thần Môn. Hôm nay cường giả Vu Thần Môn tùy thời có thể sẽ đến lúc đó, còn phải làm phiền Kiều trưởng lão một chút. Sở Trần mở miệng, Kiều Thương Sinh là trưởng lão lĩnh Nam Dược Cốc, càng là võ giả cấp bậc tiên thiền. Sở Sư Túc yên tâm. Người của Vu Thần Môn tuyệt đối không bước vào quán nhỏ Tinh La nửa bước. Kiều Thương Sinh trầm giọng nói. Sở Trần, cậu muốn giúp Dương Tiểu Thư diệt trừ huyễn thần cồn. Trong cơ thể sao? Mạc Nhàn hỏi. Huyễn thần cổ là cổ quỷ dị cường lớn nhất của Vu Thần Môn. Muốn diệt trừ nó cũng không dễ dàng. Sở Trần quyết đoán nói. Tôi còn cần khắc một ít linh phù, đề phòng bất cứ lúc nào. Sở Trần thần sắc nghiêm túc. Quá trình phá cổ mạo hiểm vạn phần. Tuyệt đối không cho sơ suất, nếu không, tính mạng Dương Tiểu Cần khó bảo toàn. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Mạc Nhàn hỏi. Mạc lão dưỡng thân thể thật tốt là được, tôi để cho Tiểu Vô Ưu làm trợ thủ. Sở Trần trả lời, cũng đứng lên. Tôi đi chuẩn bị tài liệu một chút. Sau khi Sở Trần đi ra ngoài, Tiêu Lãng vừa lúc nhìn qua. Tôi phải đi rồi, Tiêu Lãng nói, vết thương của Tiểu Cần liền nhờ anh rồi. Thuận buồm xuôi gió, Tiêu Tiểu Thư. Sở Trần phân phó Tống Thu đưa Tiêu Lãng ra sân bay. Đợi sau khi Tống Thu và Tiêu Lãng rời đi, Sở Trần bảo Mạc Vô Ưu dẫn Dương Tiểu Cần vào bên trong nghỉ ngơi, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị các loại tài liệu cần thiết để phá giải huyễn thần cổ. Ngay từ đầu Ninh Tử Mặc vẫn còn đứng ở một bên, nói muốn hỗ trợ, thấy Sở Trần nói vài thuật ngữ chuyên nghiệp mình nghe không hiểu, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, cố gắng nhớ kỹ tài liệu Sở Trần cầm, một lát sau. Ninh Tử Mặc bỏ qua, hắn hoàn toàn xem không hiểu về tất cả kỳ môn. Mạc Vô Ưu từ bên trong đi ra, nhìn tài liệu Sở Trần chọn ra, giật mình, đột nhiên khẽ hô. Sở Trần anh muốn bố trí trận thế. Sở Trần gật đầu, trong quá trình phá giải huyễn thần cổ trong cơ thể cho Dương Tiểu Cần, hoàn cảnh cũng vô cùng quan trọng. Tôi muốn bố trí một trận pháp đơn giản ở nội viện quán nhỏ Tinh La, đợi đến khi phá giải huyễn thần cổ, có thể có tác dụng rất lớn. Mạc Vô Ưu ngơ ngác nhìn Sở Trần, cách chương.